Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Lời nói còn văng vẳng bên tai chương 3. Bị cúp điện, muộn. Dựa theo suy đoán của ngươi, cái kia Minh Thương Tôn giả là đúng ngươi muốn mưu đồ bất chính rồi. Nghe xong Tiêu Trần miêu tả thần bí bóng quỷ, lóe ra yêu dị huyết quang nhảy lên tại hoang trần cốt đăng bên trong. Nói, ngươi có thể nhìn ra cái kia Minh Thương Tôn giả là cái gì tầng thứ tu vi cảnh giới sao? Còn có đã ngươi cảm thấy mình là lạc vào hiểm địa. Cái kia vì sao không mượn cái này xanh biếc bảo hồ lô lực lượng thoát ly ma trảo? Tại thần bí bóng quỷ xem ra, sáng chói trong suốt xanh biếc bảo hồ lô, cái kia rất có thể là thời cổ đại chí tôn pháp khí. Hoặc là cũng là cổ chi đại đế đoán tạo ra cực đạo đế khí. Nếu không sao có thể như vậy không gì phá nổi. Uy áp chư thiên cầm cố lại hoang trần cốt đăng. Hoang trần cốt đăng thế nhưng là thực thực nhất thiết thượng cổ cấm khí. Có thể giam cầm áp đảo thượng cổ cấm khí thần binh pháp khí. Ngày này châu phía trên cũng tìm không ra mấy món tới. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Trần cũng không muốn thêm nhiều che giấu. Như thật đáp, tu vi của ta còn chưa đủ lấy khống chế cái này xanh biếc bảo hồ lô. Lần trước tại cái kia luyện hồn sơn mạch bên trong, ngươi cùng hoang trần cốt đăng chỗ lấy muốn cái này xanh biếc bảo hồ lô giam cầm trấn áp. Đó cũng là cái này xanh biếc bảo hồ lô tự chủ khôi phục. Cùng ta là không có bất kỳ cái gì liên quan. Chốc lát, thần bí bóng quỷ á khẩu không trả lời được. Qua lâu, phát điên thét lên chất vấn. Ngoặc kép, đây cũng chính là nói. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần dùng cái này xanh biếc bảo hồ lô đe dọa bổn tọa. Nếu như bổn tọa không thần phục ngươi, ngươi thì dùng cái này xanh biếc bảo hồ lô mạt sát bổn tọa hào hùng ngôn ngữ. Vậy cũng là giả. Tiêu Trần mỉm cười, giờ phút này cũng không cần thảo luận cái này đi. Ta tại trong cơ thể ngươi gieo xuống mê hoặc thiên hồn chú, thế nhưng là chắc chắn 100%. Cái này mê hoặc thiên hồn chú bên trong lạc ấn lấy tinh thần của ta ý chí. Ngoại trừ có thể muốn ta khống chế hành động của ngươi cùng tư duy, còn muốn ngươi tính mạng của ta nối liền cùng một chỗ. Cũng có thể nói, ta muốn là một mệnh ô hô, ngươi cũng không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói. Thần bí bóng quỷ giận không nhịn nổi, cơ hồ có xông ra hoang trần cốt đăng. Ăn sống nuốt tươi thiếu niên xúc động, cái này đáng giận tiểu tử, cho nên ngay cả hoảng sợ mang hống cho nó gieo nô dịch lạc ấn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục nha, nhưng nói cho cùng, sự tình diễn biến đến nước này, thần bí bóng quỷ cũng là không thể làm gì. Thoáng qua ở giữa cực độ nổi giận về sau, trầm thấp nói, xem như ngươi lợi hại, bổn tọa lần này nhận thua. Vậy ngươi thì cho ta suy nghĩ một chút, ta làm như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Tiêu Trần cười yếu ớt đường, ngươi muốn biết cái kia Minh Thương Tôn giả đối ngươi đến tột cùng có gì ý đồ. Theo tiểu gia hỏa này thân phía trên ra tay, là lựa chọn tốt nhất. Thần bí bóng quỷ tập trung vào vườn thuốc trang viên trước lâm chiến. Nói, đương nhiên. Cái này Minh Thương Tôn giả không phải chính đang bế quan à? Ngươi cũng có thể giết cái này giám thị ngươi về sau. Trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Tiêu Trần lắc đầu. Không ổn. Ta đã thăm dò qua gia hỏa này. Hắn là không có một chút lộ ra tình hình thực tế ý tứ. Nếu là động võ, vô luận là thắng hay bại, cũng có thể kinh động cái kia Minh Thương Tôn giả. Ta không biết cái kia Minh Thương Tôn giả tu vi bao nhiêu, nhưng có thể cảm giác được ra, tối thiểu cũng là một vị đỉnh phong tầng thứ đại tu sĩ. Hiện tại trọng điểm là, ngươi có thể ứng phó cái gì tầng thứ tu sĩ? Thần bí bóng quỷ trù trừ đáp, bổn tọa 1000 năm trước tái tạo nhục thân thất bại. Không có sống thêm đời thứ hai đến, đạo cơ đã sắp phá nát. cái này một luồng tàn phách cũng là trôi qua rơi mất phần lớn năng lượng bản nguyên. May ra bổn tọa cái này một luồng tàn phách, tại cái này năm tháng dài đằng đẵng ở giữa, cùng cái này hoang trần cốt đăng chặt chẽ vô tích lạc ấn dung hợp lại cùng nhau. Bổn tọa toàn lực bạo phát, vây khốn sơ kỳ đại năng bá chủ một lát không là vấn đề. Chỉ là bởi như vậy, bổn tọa liền muốn có một đoạn thời gian hư nhược kỳ. Không phải vạn bất đắc dĩ, bổn tọa cũng không muốn chính mình lâm vào hư nhược kỳ. Tiểu tử ngươi xác định cái kia Minh Thương tôn giả đối ngươi ý đồ bất chính sao? Cũng đừng là ngươi ý nghĩ hão huyền, nghi thần nghi quỷ nha. Tiêu Trần cười, sơ kỳ đại năng bá chủ cũng có thể ứng phó sao? Vậy ta an tâm, còn cái kia Minh Thương tôn giả là không phải là muốn ra hại ta. Ta còn có thể cảm giác không được sao? Lão già kia dài đến thì không giống người tốt à. Ngươi về trước xanh biếc bảo hồ lô bên trong đi thôi. Đến thời khắc mấu chốt tại xuất kỳ bất ý nhảy ra thay đổi cục thế. Ha ha, bổn tọa cận kề cái chết cũng không trở về cái kia xanh biếc bảo hồ lô bên trong đi. Thần bí bóng, quỷ một tiếng, kéo lấy hoang trần cốt đang chìm vào đến Tiêu Trần huyết nhục thể xác bên trong. Nói, cứ như vậy đi. Không cần đến lo lắng bổn tọa sẽ bị cái kia Minh Thương tôn giả thấy rõ đến. Cho dù là vượt qua đại năng bá chủ lĩnh vực tồn tại, cũng không có khả năng phát giác được bổn tọa trốn ở trong cơ thể của ngươi. Im lặng, Tiêu Trần không có tranh luận. Vườn thuốc trang viên trước, Lâm Chiến từ đầu đến cuối cũng không có nghe được Tiêu Trần cùng thần bí bóng quỷ đối thoại. Chỉ là tại hoang trần cốt đăng cùng thần bí bóng quỷ cùng nhau xuất hiện tại cái này một khoảng. Trời phía dưới thời điểm, thì cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có bóng ma tử vong. Chờ hắn nhìn thấy cái kia âm khí âm u, thần bí cổ lão bạch cốt đèn lồng chui vào đến Tiêu Trần trong thân thể đi. Bao phủ tại linh hồn hắn nhục thân bên ngoài cái nào một mảnh bóng ma tử vong cũng liền tan thành. Mây khói, thuận theo tự nhiên, Lâm Chiến đi vào vườn thuốc trang viên, đi vào Tiêu Trần trước mặt thử hỏi. Tiêu Trần đạo hữu, ngươi đây là cái gì đẳng cấp pháp khí? Ta gặp qua sư tôn lão nhân gia ông ta sử dụng bản mệnh pháp khí. Có thể cùng Tiêu Trần đạo hữu cái này một chiếc bạch cốt đèn lồng tương đối. Tựa hồ cũng là thiếu sót một số quỷ dị ý vị a. Còn có cái này bạch cốt đèn lồng bên trong cái kia một đạo bóng quỷ lại là vật gì? Ta trước đó lại có loại bị cái kia quỷ ảnh để mắt tới ảo giác. Tiêu Trần ngẩng đầu xem xét lượng, lấy cái này Minh Thương tôn giả đệ tử nhập thất, bình tĩnh mà xem xét. Cái này Lâm Chiến có thể nói phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, tư chất tuyệt đối cũng là tài năng xuất chúng, vũ nội vô song. Mới hơn 20 tuổi, thì có muốn Tiêu Trần nhìn không thấu tu vi tầng thứ, hoặc là tu luyện che giấu khí tức cảnh giới công pháp, hoặc là cũng là tu vi ngưng lại tại kim đan cảnh trình độ. Hơn 20 tuổi kim đan cảnh tu sĩ, tại cái này huyền thiên vực một đời trẻ tuổi, đó là lân góc lông phượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi người đều muốn bí mật của mình. Không phải sao, là lấy mỉm cười, Tiêu Trần truyền âm nói, con người của ta, xưa nay ý thích ăn ngay nói thật, không thích quanh co lòng vòng, cái kia Minh Thương tiền bối đem ta mang tới nơi này, lại phái ngươi đến chiếu ứng ta, có thể trong mắt của ta, chỉ sợ là có ý khác đi, dù sao ta đã là bắt rùa trong hũ, khó có thể đào thoát. Lâm Chiến đạo hữu gì không nói rõ sự thật, cũng muốn ta có chuẩn bị tâm lý nha. Lâm Chiến nhíu mày, Tiêu Trần có phát giác, hắn quả thực không thế nào ngoài ý muốn. Muốn là Tiêu Trần liền điểm này sức quan sát nếu cũng không có, cũng sẽ không muốn Minh Thương tôn giả chọn chúng mang về. Ta nhớ được trước đó Lâm Chiến đạo hữu nói một câu, muốn không phải sự xuất hiện của ta, kết quả của ngươi thì muốn cùng ta một dạng bi thảm thê lương. câu nói này ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Tiêu Trần ánh mắt thớt luyện, nụ cười ôn hòa mà nói, nơi này chỉ có ta cùng Lâm Chiến đạo hữu hai người. Người ta giao lưu, đó là trời biết đất biết, Minh Thương tiền bối không phải đang bế quan sao? Tổng không đến mức nghe trộm ngươi ta truyền âm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.